tiếp thiên vận, chương 431, mua mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mục Nam Phi, ngươi tìm ta có việc? Ta lạnh lùng hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trung niên ôm kiếm quay người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chờ ngươi rất lâu, Hạ Nhất Thiên, cửu kiếm hoạt sát hội muốn lấy tính mạng ngươi. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi quá trình, chỉ cần đầu lâu. À, vậy ngươi chờ một chút, ta vẫn là xuống âm phủ đi, ngươi chậm rãi tại này chính mình ý dâm, này đều nhập đạo hậu kỳ, đây không phải khi dễ người a. Ta tại xa xa dưới cây nhìn hắn từng bước hướng ta đi tới, sắc mặt đóng băng xuống tới. Đối phó kiếm kỹ phi phàm, đặc biệt ám sát huyền môn tu sĩ cửu kiếm hoạt sát hội, xác thực chạy trốn đến có lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đi lên, cũng đừng nghĩ đi. Không hề nghi ngờ, một cái nhập đạo sơ kỳ nho nhỏ tu sĩ thế mà nhất định phải dùng tới ta Mục Nam Phi, mà cái khác kiếm giả thế mà đều nhao nhao từ bỏ, có thể thấy được ngươi cũng đúng là rất khó đối phó đối thủ, xứng với ta sát kiếm. Mục Nam Phi từng bước ép sát tại ta lấy ra phất trần chuyển đổi âm dương thời điểm, sau lưng của hắn vỏ kiếm lóe lên, vụt một chút đánh tới hướng ta. Chấm, ta khẩn cấp thu tay lại, oanh một tiếng, sau lưng đại thụ cho vỏ kiếm ném ra cái lỗ thủng. Ta lập tức hồn phi phách tán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gấp hai tiền thù lao mua ngươi cửu kiếm hoạt sát hội không giết ta. Chấm, ta vội vàng kêu lên, trong tay phất trần bãi xuống. Tá pháp thiên hỏa đánh ra, thần điều phi thiên, đại vũ làm theo cửu kiếm tá pháp, vũ bộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, tốt thoải mái, người tá pháp cùng ta kiếm đồng dạng nhanh. Ha ha ha, hảo tiểu tử, Mục Nam Phi căn bản không có phản ứng ta phản thu mô hắn ý nghĩ, hư bước chạy tới. Thiên hỏa tới người, Mục Nam Phi cười lớn một tiếng, bàn tay lớn bãi xuống, oanh một chút liền đánh bay thiên hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sắc mặt xanh xám, thế mới biết ta đi lên là cái quyết định sai lầm, cửu kiếm hoạt sát hội căn bản không chỉ là có nhập đạo trung kỳ tu sĩ, liền nhập đạo hậu kỳ đều có, hơn nữa thu mua đứng lên, phi thường khó khăn. Năm ước, mua lần này không giết. Cửu kiếm hoạt sát hội không lấy tiền, trường lâm thanh tiên, mây tụ kiếm chỉ cửu kiếm nho pháp. Thanh kiếm ao, Mục Nam Phi hét lớn một tiếng, tay trái nhanh chóng biến chiêu, một tấm hồng phù bóp tại kiếm chỉ trên, cấp tốc chấm dứt chỉ, làm kiếm chiêu chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa rồi vũ bộ hiệu lực chưa tiêu, cả người nhìn cùng lướt đi đồng dạng bay về phía ta, mà nho pháp cũng như thường thi triển, quả thực quỷ mị. Có lẽ thực lực này, so từ hoàng môn yến tử hoa lợi hại hơn nhiều. Ảnh cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vươn tay, chỉ hướng Mục Nam Phi trong tay hồng phù, siêu một chút liền có một đạo hồng quang đâm về hồng phù, Mục Nam Phi biến chiêu cực nhanh, muốn bằng vào tốc độ tay cứng rắn rời hồng phù, kết quả khi ảnh cổ sớm đã truy tung lại hồng phù năng lượng, bành một tiếng, liền đem hồng phù đốt hết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Nam Phi không có hồng phù kiếm chiêu tất nhiên không có cách nào thi triển, cái này khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt ngưng đọng. Hảo tiểu tử, có chút đạo hạnh, chiêu này nếu là lúc nào cũng có thể sử dụng ta liền bắt ngươi không có cách nào. Mới đi lên thời điểm, đã cố ý cách mấy chục mét, ra hỏa này thế mà ảo ảo liền đến, truy tung năng lực mạnh mẽ vô song, ta dùng bay bước có thể trốn, lại không thể trốn bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới lúc ấy chiến kinh vân kia là có đại cầu hùng tại, nhưng lần này hiển nhiên thiếu đi nó. Cửu kiếm hoạt sát xảy ra chiến chưa từng đi không, không tiếp chiến, liền giết đối thủ bên cạnh chí thân 9 người, không tộc có thể diệt người, phàm là có bằng hữu cũng ở đây lệ, là cửu kiếm hoạt sát ngươi cũng đã biết. Không cho ngươi trốn, là đối ngươi tôn trọng, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ ta cửu kiếm hoạt sát hội quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Nam Phi cười lạnh một tiếng, mặc cho ta sững sờ ngay tại chỗ còn nói thêm. Không hiểu, ta có thể nói kỹ chút gần, ta có thể giết Triệu gia Triệu Hy, Lôi gia Lôi Hồ, cùng sư huynh của ngươi Hải Lão Thúc dừng chúc trong đất cất giấu Long Thập Nhất cùng Liêu Chiêu, Liêu Hồng, Sa, ta có thể giết Lý Khánh Hòa, Triệu Tiến, Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi cùng giết đầy 9 người tiêu án này, lựa chọn là thật không ít. Nếu như ta giết ngươi đây, ta cắn chặt hàm răng, nghĩ không ra cửu kiếm hoạt sát hội lại là như vậy cái địa vị. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, không tiếp chiến, bằng hữu liền phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết ta, bản án cũng tiêu. Mục Nam Phi cười lạnh nói, tựa hồ cảm thấy đây là không thể nào chuyện. Ta sờ sờ hồn úng, đem hết thảy gia quy toàn bộ kêu gọi ra Tích Quân, Tống Huyền Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên nhất tá pháp, huyết y tới người, bốn vị gia quỷ tất cả đều thăng cấp thành trung kỳ quỷ tướng, Tích Quân vừa mới củng cố trung kỳ thực lực còn chưa từng đến trung kỳ đỉnh phong, cho nên huyết y cũng không thể để nàng đạt tới hậu kỳ thực lực. Không có đảo môi hùng, trận chiến này sẽ phi thường treo, có thể đánh ngang tay đều là tính ra cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trong tay lệnh bài màu đen có thể nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh bài này chung 3 khối, mỗi một khối tác dụng đều rất lớn, hiệu quả cũng đầy đủ nghịch thiên, một khối bắt Bạch Quân Ninh thời điểm ta dùng hết, một khối tại Đại Mi trong tay, cuối cùng một khối còn tại ta trong túi quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà sờ khối này lệnh bài ta trái tim không khỏi trực nhảy, Mục Nam Phi kiếm kỹ siêu phàm, cho hắn cận thân, ta cũng không phải Lý Phá Hiểu, nhịn không được một hiệp, đen lệnh bài cũng liền không có tác dụng, bởi vậy chỉ có thể tử chiến, nhìn xem tình huống lại xét sử dụng. Lấy tâm minh hà tật hàng thật kiếm, cửu kiếm nho pháp. Phá Vân kiếm, Mục Nam Phi kiếm chỉ nắm bắt một tấm hồng phù, khoác lên chuôi kiếm phía dưới, trường kiếm lập tức run dữ dội hơn, toàn thân sán lạn như hào quang, phảng phất sau một khắc liền oanh thiên mà lên, cuối cùng tật rơi mà xuống. Gọt đi đầu lâu của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ, phất trần quét qua liền tá pháp đứng lên. Tiên nhất tá pháp, cấm chú là thi pháp phá hư, chú diệt là phá hư pháp thuật, một trận âm dương xoắn ốc siêu xuất hiện ở Mục Nam Phi trên đầu, cấp tốc che khuất đối phương tá pháp con đường, này Mục Nam Phi tựa hồ cũng cảm thấy vốn dĩ liên tục không ngừng hạ xuống năng lượng, bỗng nhiên bởi vậy cắt đứt liên lạc, nhíu nhíu mày. Thú vị, hai lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Hắc Mao Hống không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, móng vuốt lớn dùng hết toàn lực vỗ, bang một tiếng, cùng Mục Nam Phi trường kiếm đụng vào nhau. Nhưng ngay sau đó tiếp xúc điểm vị trí nổ tung đứng lên, Mục Nam Phi một bước đã lui, mà Hắc Mao Hống cho nổ bay ra ngoài, lăn đất trên người vài vòng mới đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Mao Hống giận dữ cuồng bạo phía dưới, toàn thân lông tóc nổ té ngã màu đen hùng sư. Tống Huyền Nghi băng tinh mưa cũng giáng xuống, nhưng mà Mục Nam Phi tựa hồ tiểu pháp thuật thi triển 10 phần nhanh, vũ bộ đạp mạnh, chẳng những tránh thoát băng tinh mưa, liền Tích Quân vừa phun ra đi năng lượng cầu cũng tránh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn đứng tại ta trước người, trong miệng cũng đọc ta nghe không rõ chú ngữ, không biết muốn thi triển cái gì pháp thuật. Hắc Mao Hống cường công đánh lén, Tích Quân năng lượng cầu phối hợp Tống Huyền Nghi băng tinh mưa, vốn là 10 phần cao minh phối hợp, kết quả đối phương nhẹ nhõm nhanh chóng hai lần tá pháp tránh thoát, cái này khiến đại gia hỏa đều chiến ý dâng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Huyền Nghi lần nữa niệm chú chuẩn bị một lần nữa công kích, mà Tích Quân cũng tiến vào cuồng bạo trạng thái, cánh sau lưng cũng chấn ra tới, Hắc Mao Hống lần nữa hướng phía Mục Nam Phi nhào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đồng dạng phát hiện Mục Nam Phi tá pháp nhanh chóng, hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh phong bế đối phương đạo pháp, tá pháp quá nhanh, căn bản cấm chế không được coi như triệt tiêu, đối phương vẫn cứ có thể bằng vào cao siêu kiếm thuật để ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây tuyệt đối là ta gặp qua khó dây dưa nhất đối thủ, đã đạt tới kinh vân cái kia cấp bậc. Mục Nam Phi cũng dễ chịu không đi nơi nào, cau mày, đánh cho biệt khuất nhiều lần thi triển đạo pháp đều cho ngăn lại, một bộ toàn thân là kình không có nơi có thể dùng cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi rất lợi hại, thay cái nhập đạo trung kỳ tới, sợ đều nhịn không được một hiệp liền cho ngươi ra quỷ giết, nhưng hôm nay ngươi khả năng không có may mắn như thế. Mục Nam Phi hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức cùng sát thần, cầm lấy kiếm đánh xuống, Cát Bay đá chạy, Tích Quân cùng Hắc Mao Hống lập tức bước cho lui mấy bước. Cát Bay tiêu tán lúc một đám bóng người màu đen đã cầm kiếm đứng thẳng, số lượng chừng mười mấy hai mươi cái, cũng không biết Mục Nam Phi vừa rồi dùng cái chiêu số gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân cùng Hắc Mao Hống nhào, bóng người màu đen lại lợi hại chi cực, có thể ngăn cản Hắc Mao Hống kinh khủng móng vuốt lớn đánh ra, đụng phải trên mặt đất lại không có biến mất, đứng lên lại vọt lên. Thiên Nhất Tá Pháp chú diệt, ta giật nảy mình, đây là công thủ gồm nhiều mặt phân thần pháp thuật, nhanh lên tá pháp đánh ra hấp thu hết chú pháp âm dương tá pháp, cuốn về 10 cái bóng người màu đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người gặp âm dương vòng, trong nháy mắt cho hấp thu đi vào. Nhưng Mục Nam Phi đã mượn cơ hội đem đạo pháp niệm xong. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi, hư bước vô hình, bơi không rơi kiếm, cửu kiếm nho pháp. Bay bơi kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ám đạo hỏng bét, lần này phải xui xẻo, nhưng nhìn về phía trước mắt Giang Hàn lại lộ ra một mạt mỉm cười. Chúa công, nhanh dùng đạo pháp, một chiêu này từ ta Giang Hàn tới chặn. Việc này không nên chậm trễ, ta trong nháy mắt kết ấn, nhanh chóng lấy ra một tấm hồng phù, ta chân đều run lên, một cái trung kỳ quỷ vương muốn kháng trụ một cái vào đến hậu kỳ đạo pháp, này đùa ta a, sơ ý một chút, sợ cho đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương khóa tiên, phi nhanh không ngừng. Thiên Nhất Đạo Pháp, truy tiên tòa, ta ôm tín nhiệm Giang Hàn ý nghĩ, vẫn là quyết tâm thi triển đạo pháp. Âm dương khóa tiên, phi nhanh không ngừng. Thiên Nhất Đạo Pháp, truy tiên tòa, ta thi pháp thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm cũng vọt ra, nghe xong thanh âm ta lập tức hưng phấn lên, là Hải Sư Huynh, hắn tựa hồ trước sớm liền ban ngày biệt tích đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xòe, ta chắp tay trước ngực âm dương tấn công sau nổ ra một đạo xiềng xích, ta tốc độ so Hải Sư Huynh nhanh hơn, nhưng Mục Nam Phi đạo pháp cũng thi triển ra. Oanh, Giang Hàn tại phía trước ta bỗng nhiên toàn thân lục quang đại phóng, kia mặt thanh kim thuẫn bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt tổng cộng đến 2-3 người độ cao, mà hắn thì nghiêng cắm đại thuẫn, hướng phía Mục Nam Phi xung thứ đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm long, mặt đất bùn đất dường như cho máy ủi đất đẩy qua, lật ra hai đạo bùn đến, mà Mục Nam Phi cười lạnh một tiếng, sau nhảy lên bước thân ảnh lại mang theo kiếm bay ra thân thể, bằng vào ta làm mục tiêu, xông về ta. Chấm, ta xiềng xích cũng theo sát lấy quấn quanh ra ngoài, tại không trung liên tục chuyển hướng mấy lần, vòng qua Giang Hàn, bay thẳng Mục Nam Phi bản tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Sư Huynh xiềng xích cũng tại lúc này, bỗng nhiên theo trước đó gian kia duy nhất không có tổn hại phòng trong vọt ra, hai đầu xiềng xích phảng phất đều có được sinh mệnh như xoắn ốc đồng dạng truy tung địch nhân. Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, bao quát Hắc Mao Hống cũng không có dừng lại công kích, trận này càng nhiều đánh một quyết chiến, càng như thế khó đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Nam Phi hư ảnh cầm trong tay bảo kiếm, bắn vọt lúc bộc phát ra mãnh liệt quán thông lực lượng, không khí cũng trở nên ngưng trệ, ở bên cạnh hắn, kiếm khí tung hoành, một kiếm chi uy quang lạnh phương viên mười mấy mét trong ngoài. Oanh, Giang Hàn thanh kim thuẫn phát ra mãnh liệt phá vàng âm thanh, liên tiếp kiếm bổ thanh chấn nhân thân tâm, một hồi lâu, lại trực tiếp cho chém thành vô số cánh, Mục Nam Phi hư ảnh vẫn cầm bảo kiếm xông về ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.